Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thuộc về mình chân chính nên gặp phải người. 098 ngày đó sau đó, sinh hoạt lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lần này bình tĩnh thì có lẽ tới muốn so dĩ vãng càng lâu chút. Ngày đó sau đó, từ tư đệ lần lượt, mặt đối mặt, trịnh trọng việc xong trong phòng ngủ tất cả mọi người nói. Về sau, nếu như ta quê quán điện thoại tới, phiền phức mời trực tiếp quải điệu trong phòng ngủ người hoặc nhiều hoặc ít biết từ tư đệ cùng. Trong nhà quan hệ không tốt, cũng không cảm thấy bất ngờ, nhao nhao trầm mặc gật đầu. Mà từ ngày đó sau đó, từ tư đệ lại một lần nữa chạy về phía bận rộn sinh hoạt. Nàng là cái mắc nợ 21 vạn người, cứ việc, đòi nợ người cũng không nóng này. Nhưng mà, thiếu nợ người tại trả hết sở hữu nợ nần trước đó. Là ngủ không ngon một cái tốt cảm giác, từ tư đệ có một bản thật dày cuốn sổ, bên trong lít nha lít nhít, là từ cao nhất một năm kia bắt đầu. Ghi chép nàng sở hữu sổ sách phụ vãng lai, giúp đỡ người Thẩm lão sư, Lục Nhiên, người trong thôn, cùng hiện tại Tần Hạo, từ tư đệ tính qua một khoản, đại tam đại tứ chương trình học cũng không bận rộn, từ đại tam bắt đầu, đã lục tục ngo ngoe có người ra ngoài thực tập, cũng may hai năm này ở giữa, nàng có không ít kiêm chức kinh nghiệm, cũng có không ít cố định kiêm chức nơi trốn. Về sau thời gian 2 năm nàng bớt ăn bớt mặc, mỗi ngày kiêm chức 2 đến 3 một công việc mà nói. Trừ bỏ tiền sinh hoạt cùng học phí, mỗi tháng hẳn là có thể tồn thượng 5-3 ngàn tả hữu. Nói cách khác tại tốt nghiệp trước đó, ước chừng có thể trả hết 8 vạn tả hữu, còn thừa 13 vạn. Nếu như tương lai công việc thuận lợi, trong vòng 3 năm có lẽ có thể trả hết còn thừa nợ nần. Tính toán đâu ra đấy? Số tiền kia nhanh nhất cũng phải 5 năm mới có thể trả hết. Đương nhiên, còn phải cam đoan trong thời gian này không ra bất kỳ đường rẽ. Giống như là ngoài ý muốn, sinh bệnh, thất nghiệp mọi việc như thế, lại giống là đến từ gia đình lần nữa bóc lột, trên lưng phảng phất cõng một cái trùng điệp xác, nhân sinh tựa như còn chưa bắt đầu, liền đã thời gian dần qua sắp không thở nổi. Một tuần lễ sau, đãi trên mặt cùng chỗ cổ vết thương dần dần khôi phục. Không còn như vậy giữ tợn dọa người sau, từ tư đệ đổi một kiện cao cổ quần áo trong, đem chỗ cổ vết thương che khuất, lại đem trên trán băng gạc bỏ đi, đổi dùng hai cái không đáng chú ý miệng vết thương thiếp kề cận. Nhìn xem trong gương chính mình, giống như gầy hơn, cả người có chút gầy gò tiêu tụy, từ tư đệ rất ít soi gương. Trong trường học người đem nàng phong làm cái gì giáo hoa hệ hoa loại hình. Nói nàng đẹp mắt, thanh thuần, là quốc dân nữ thần. Thế nhưng là từ tư đệ cũng không cảm thấy mình có cái gì lệnh người kinh diễm địa phương. Kỳ thật nói thật, nàng cảm thấy mình tướng mạo có chút nhạt nhẽo. Nàng ngược lại thích Thạch Nhiễm như thế. Mượt mà, đáng yêu, cười một tiếng bắt đầu cảm giác toàn bộ thế giới đều sáng. Trái lại chính mình, nhìn lâu, kỳ thật bất quá là chúng sinh thôi. Ngày này sáng sớm nàng liền ra cửa, hải đại sân trường không có rét đại mới lạ, hoa lệ, lại so rét đại càng thêm trang nghiêm, càng thêm khí phái, là trăm năm lão học phủ, trang nghiêm túc mục ở giữa lộ ra nhàn nhạt mục nát khí tức. Nơi này, từng là từ tư đệ mộng tưởng, đáng tiếc, cách xa một bước dừng bước ngoài cửa. Hải đại khoảng cách rét đại cũng không xa, đi bộ nhanh thì chỉ cần mười mấy phút, chậm du du lắc lư cũng bất quá nửa giờ, có đôi khi ăn cơm tối vừa đi vừa về tản bộ. Khoảng cách vừa vặn, rất nhiều hai trường học tình lữ chính là như vậy tại hai trường học trước đó vừa đi vừa về đi. Dạo hẹn hò, thế nhưng là hai năm này đến nay, từ tư đệ cũng rất ít tới, nàng rất bận, Lục Nhiên cũng rất bận. Bọn hắn không phải có thể tại trong đại học tùy ý hưởng lạc người. Tựa như có câu nói, bọn hắn chỉ là còn sống có đôi khi liền đã tiêu hao sở hữu khí lực. Đây là sở hữu tầng dưới chót nhân sĩ điểm giống nhau. Cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn so càng nhiều người cứng cỏi, cường đại, bởi vì bọn hắn khát vọng thành công, khát vọng ra mặt, đây là đường ra duy nhất, từ tư đệ đi rất sớm. cũng không có vội vã đi Lục Nhiên túc xá lầu dưới tìm hắn. Mà là dọc theo sân trường từng bước một dạo bước mục đích quay trở ra. Sân bóng rổ, sân vận động, nhà ăn, sách báo quản, ở chỗ này, chú ý của nàng cũng không có nhiều người. Tựa như có thể đạt được ngắn ngủi chạy không? Nơi này, là Lục Nhiên sinh sống 3-4 năm địa phương. Nàng dưới chân đi qua mỗi một bước, Lục Nhiên đều đi qua. Nàng phóng tầm mắt nhìn tới. Ánh mắt chiếu tới mỗi cái địa phương mỗi đạo phong cảnh. Lục Nhiên cũng đều nhìn qua. Giống như dạng này, liền có thể làm bộ nàng kỳ thật đã từng xuất hiện ở hắn sân trường trong sinh hoạt giống như. Một mực không biết đi vòng vo bao lâu. Cuối cùng dạo bước mục đích đi dạo đến Lục Nhiên túc xá lầu dưới. Sau đó cũng không biết đợi bao lâu. Mới nhìn đến Lục Nhiên mang theo cái đóng gói hộp cơm xài một lần nhanh chân đi tới. Thấy được nàng, Lục Nhiên bước chân hơi hơi dừng một chút, theo bản năng đem hộp cơm hướng sau lưng che che đậy. Không bao lâu, nhanh chân hướng nàng đi tới, đứng ở trước gót chân nàng, nhàn nhạt ngoác ngoác môi, tựa hồ muốn hỏi nàng sao lại tới đây, nhưng mà thấy được nàng trên trán vết thương, khóe miệng ý cười lạnh không đinh ẩn đi, chỉ cau mày nói, cái trán thế nào, dán hai cái miệng vết thương tiếp. Nhìn qua tựa hồ không ảnh hưởng toàn cục, từ tư đệ chỉ một mặt nhẹ nhõm cười nói. Không có việc gì, không có chú ý dập đầu một chút. Lục Nhiên nhìn chằm chằm vết thương của nàng quan sát một trận. Không có nhìn ra manh mối gì, lúc này mới chậm rãi nói. Thời tiết còn rất nóng bức, nếu là nghiêm trọng sẽ nhiễm trùng lưu xeo. Ký túc xá có hộp dược cao, ngươi trước chờ, ta đi lấy cho ngươi xoa, nói. Quay người liền trực tiếp hướng ký túc xá đi, từ tư đệ hô một tiếng, không có la ở, Lục Nhiên đã quay người lên lầu, bất quá rất nhanh liền xuống tới, cầm trong tay một hộp nửa cái dài bằng bàn tay hộp thuốc. Xuống tới lúc, vừa rồi trong tay mang theo cái kia hộp cơm xài một lần đã không thấy. Từ tư đệ gặp, chỉ chậm rãi nghiêng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, qua rất lâu, lúc này mới quay lại đến. Lục Nhiên đã đi tới nàng trước mặt, mây trôi nước chảy nói, còn không có ăn cơm đi, đi, cùng đi ăn cơm mà đi. Lục Nhiên lại đưa nàng mang đến lần trước đi cái kia nhà trong hẻm nhỏ. Theo thường lệ cho nàng điểm một đạo gà sông khói, một đạo rau xanh, dừng một chút, đại khái là gặp nàng thụ thương, lại tăng thêm một đạo củ khoai cầu kỳ cá chích canh. Chỉ sông lão bản cẩn thận nói, thanh đạm chút. Không muốn thả quả ớt, bột ngọt, ba đạo đồ ăn, món ăn phân lượng rất nhiều. Đúng lúc là lần trước cùng Thạch Nhiễm cùng đi cái kia hồi thực đơn. Ba người ăn vừa vặn, hai người khẳng định là nhiều. Nhìn trước mắt phong phú thức ăn, bỗng nhiên nhớ tới trước đó Lục Nhiên trong tay mang theo duy nhất một lần hộp cơm. Tại đại học trong thành, bình thường đóng gói thức ăn nhanh bên trong có hai cái hộp đại biểu điểm chính là xào rau. Một hộp đồ ăn, một hộp cơm, mà một cái hộp hoặc là một hộp cơm trứng chiên, hoặc là một hộp bún xào một hộp sủi cảo loại hình thức ăn nhanh. Một cái hộp khá là rẻ, 5-6 khối tiền một hộp, bảo ăn no, Lục Nhiên cho nàng mỗi một phần mỗi một hào, đều là từ trong hàm răng dồn xuống tới. Từ tư đệ hai mắt có chút chua xót, thật lâu, chỉ trước tiên mở miệng, nói, Lục Nhiên, những số tiền kia là... Nơi đó khoảng chừng 2 vạn khối. Học phí, tiền sinh hoạt không dùng đến như vậy nhiều. Trừ phi, Lục Nhiên đã biết quê quán sự tình. Lục Nhiên cũng không có giấu giếm. Quả nhiên, chỉ nhàn nhạt mở miệng nói. Ta ngày đó mới từ quê quán đến. Đi trên trấn lúc nghe nói ngươi đệ đệ đem người đánh. Lộng mù người ta một con mắt. Đối phương là trưởng trấn thân thích. Hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ. Những số tiền kia là ta ngày đó góp, tạm thời chỉ tiếp cận nhiều như vậy, vừa nói. Lại bỗng nhiên bên từ bao hết lấy ra một cái phong thư. Đẩy ngã từ tư đệ trước mặt, nói, nơi này còn có 1 vạn. Ra chuyện như vậy, cha mẹ của ngươi bọn hắn có thể sẽ tới tìm ngươi. Số tiền này, ngươi lưu chút chính mình bằng thân. Còn lại, ngươi không mảy may cho, bọn hắn có thể sẽ không từ bỏ ý đồ. Không phải vạn bất đắc dĩ, không nên tùy tiện lấy ra, không không phải về sau quen thuộc, khó mà thoát khỏi, chân thực đến khó lường đã tình trạng, bao nhiêu cầm chút, coi như dùng tiền tiêu tai. Trước dàn xếp ổn thỏa lại nói, hết thảy chờ gắng gượng qua hai năm này lại nói, Lục Nhiên nhìn xem Từ Tư Đệ. Gần từng chữ, nguyên lai, đúng là Từ Thiên Bảo đả thương người trước đây. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Dạng này người, liền nên bị kéo đi ngồi xổm đại lao. Có tư cách gì để cho người ta che chở? Lục Nhiên đem trên trấn sự tình êm tai nói. Lại đem phỏng đoán của hắn cùng phương án giải quyết từng cái bày tại trước mặt của nàng. Nguyên lai, hắn đã sớm biết, chẳng những biết, còn ý đồ tại trước khi mưa bão tới trực tiếp ngăn tại trước người nàng. Dự bị thay nàng cản rơi hết thảy mưa gió. Nhưng mà, tạo hóa trêu ngươi, Lục Nhiên một mực là có dự kiến trước. Hắn nhìn người thấy cực chuẩn. Hắn nhìn thấu cha mẹ của nàng đến cùng là cái gì đức hạnh. Đem sở hữu có khả năng phát sinh sự tình toàn bộ đều tưởng tượng đến. Lại duy chỉ có không ngờ đến hổ dữ không ăn thịt con. Từ Tư Đệ so Lục Nhiên hiểu rõ hơn Từ Khải Lương. Tưởng Hồng Mi vợ chồng bọn họ hai người xa so với trong tưởng tượng vô sỉ. Tham lam, nhất là trải qua lần này từ Tần Hạo trong tay cầm như thế một khoản tiền. Như thế một số tiền lớn, quả thực liền là thiên văn sổ tự, lại tới dễ như trở bàn tay. Từ Tư Đệ có loại dự cảm không tốt, nàng không thể trách Tần Hạo, nàng cũng không thể luôn đi bóc lột Lục Nhiên. Nhìn xem, Lục Nhiên những năm này bị nàng liên lụy đến cái tình trạng gì? Hắn tiền đồ như gấm, tiền đồ một đường quang minh, thế nhưng là có lẽ vẻn vẹn lại bởi vì nàng, bởi vì muốn cân nhắc đến sau lưng nàng kia đối ma cà rồng. Hắn đối với hắn tương lai an bài có lẽ sẽ phát sinh từng bước một nhượng bộ. Bọn hắn đều là bị sinh hoạt phí thời gian người, khát vọng, kêu gào muốn xông ra vận mệnh lồng giam, Lục Nhiên chỉ nửa bước đã bước vào thiên đường, nàng lại một mực dùng sức lôi kéo hắn, nhường hắn cùng với nàng cùng nhau trầm luân địa ngục, này một tuần lễ đến nay, Từ Tư Đệ luôn luôn lặp đi lặp lại làm lấy cùng một cái mộng. Trong mộng, như chuông bạc tiếng cười khẽ không ngừng ở bên tai vang lên. Ngày tiếp theo liền luôn luôn thanh lãnh đạm mạc Lục Nhiên cũng cho lây nhiễm. Khóe môi nhếch lên nhàn nhạt nịch sủng dáng tươi cười. Lục Nhiên thế giới cần ánh sáng. Có thể nàng lại vĩnh viễn cũng không thể cho. Nghĩ như vậy, Từ Tư Đệ chỉ bỗng nhiên từ trong bọc đem cái kia 2 vạn khối móc ra. Gấp lại tại cái kia 1 vạn khối bên trên. Sau đó cùng nhau chậm rãi đẩy hướng Lục Nhiên. Chỉ khó được dương mắt nhìn về phía Lục Nhiên 2 mắt. Gần từng chữ, Lục Nhiên, về sau đừng cho ta tiền. Ngươi giữ lại thi nghiên cứu làm học thuật nghiên cứu đi. Ngươi có thế giới của ngươi. Có ngươi nên làm sự tình. Có ngươi nên gặp phải người. Không cần vì ta sống thành hiện tại cái dạng này. Dạng này sẽ để cho ta gánh vác lấy to lớn gánh vác. Mà ta, cũng có thế giới của ta. Ta muốn nhẹ nhõm. Tự tại, không có bất kỳ cái gì gánh vác, không có bất kỳ cái gì ỷ lại đi thuộc về mình con đường. Đi qua thuộc về mình sinh hoạt, đi gặp được nói đến đây. Từ Tư Đệ ngữ khí hơi ngừng lại, chỉ có chút rủ xuống mắt, lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Thật lâu, mỗi chữ mỗi câu nói khẽ, thuộc về mình chân chính nên gặp phải người. Lục Nhiên nghe được Từ Tư Đệ một câu cuối cùng lúc, 2 mắt co rụt lại. Hết chương.